Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301. Chương 1301. Hắn bằng gì nha? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu phục vụ viên. Vừa vào phòng nhã thấy Ưng Ca dường như lấy làm kinh hãi. Hùng Ca, ngài ở nha. Nguyên lai tên này kêu Hùng Ca. Lên người thức ăn, lắm mồm, Hùng Ca mắng. Phục vụ viên Hoa Dung thất sắc vội vàng đem thức ăn buông xuống, hoang mang rối loạn đi ra ngoài. Ha ha, Hằng Ca, cái đó Hùng nha, có phải hay không gấu chó Hùng nha? Ta cái này 2 năm nhưng mà mỗi ngày và Hùng giao thiệp. Người Liên Xô ngoại hiệu gấu Bắc Cực, Vạn Phong và người Liên Xô giao tiếp nói là và Hùng giao tiếp vậy không sai. Hừ. Ta chính là khu vực này tiếng tăm lừng lẫy Hùng Ca. Nói cho thằng nhóc ngươi, ngoan ngoãn cầm ra 100.000, nếu không thì đừng nghĩ bình an rời đi thẩm quyến. Vạn Phong xem cái này, Hùng Ca nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngươi không đáng giá 100.000, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật không đáng giá 100.000, cho ngươi ra một cái giá đi, ngươi chỉ đáng giá 1.000. Vạn Phong từ trong túi cầm ra một chồng tiền, đếm ra 20 trương ngũ 10 nguyên tiền giấy ném tới Hùng Ca trước mặt. Muốn không muốn, muốn liền cầm cút đi. Đừng ở chỗ này đam hại chúng ta ăn cơm. Hùng Ca phủi một mắt, vậy 1.000 đồng tiền. Ta quả thật không đáng giá 100.000. Nhưng là đại ca ta cũng không chỉ 100.000. Hắn nếu tới 200.000 ngươi cũng đừng nghĩ đi. Thanh kia đại ca ngươi mời tới đi, ta cũng muốn quen biết một chút thẩm quyến đại ca dáng dấp ra sao. A Hải, đi cầm Lục Ca gọi tới. Cái đó đã từng nói cho Vạn Phong kêu A Dũng cảm người đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Xem ra boss phải ra sân. Vạn Phong tỉnh bơ nhìn Hàn Quảng ra một mắt. Ca nha, liền trông cậy vào ngươi. Ngươi nếu là không che được chúng ta huynh đệ ngày hôm nay làm không tốt có thể muốn vẩy thang. Hàn Quảng ra khóe môi nhếch lên một tia lạnh lùng cười. Cái này còn là Vạn Phong lần đầu tiên thấy Hàn Quảng ra nụ cười như thế. Đây là một loại miệt thị thiên hạ. Bỏ ta hẳn ai nụ cười. Mặc dù Vạn Phong là lần đầu tiên thấy Hàn Quảng ra nụ cười như thế, nhưng hắn lòng lại đang trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Ngươi đi một bên nhường một chút, chúng ta muốn ăn cơm. Cản trở, nếu lòng bình tĩnh Vạn Phong nói chuyện cũng sẽ không làm sao khách khí. Trực tiếp cầm Hùng Ca đánh đến liền một bên. Ngươi một cái chân chó chạy trước mặt lão tử bày cái gì phổ. Bọn Tây Băng Đảng lão tử cũng đã từng quen biết. Bọn họ không thể so với các ngươi mãnh nhiều, cũng hao tổn ở lão tử trong tay. Các ngươi coi là gì nha? Phục vụ viên mặc dù có chút nơm nớp lo sợ nhưng thức ăn vẫn là đi lên. Vạn Phong cầm đũa lên. Ăn cơm, chúng ta ăn chúng ta. Nghe con ruồi kêu còn không ăn cơm. Nói xong đưa đũa đi ngay gắp thức ăn. Xốc lên một miếng thịt nhét vào trong miệng. Ở nơi này miếng thịt bỏ vào trong miệng đồng thời, cửa phòng VIP ầm một tiếng khai trừ. Vừa nghe thanh âm này khai môn thì không phải là lấy tay mở. A Hải một mặt chói lọi rực rỡ tiến vào, khinh miệt quét Vạn Phong các người một mắt, sau đó xoay người giống như người Nhật Bản cúi người như nhau, cúi người gật đầu làm nghênh đón chàng. Đại ca, mời. Theo A Hải hiến mị thanh âm, một cái cạo trước bình thường thanh niên long hành hổ bộ đạp vào trong phòng. Vạn Phong cũng cảm giác trong phòng riêng nhiệt độ một thấp. Tựa như ngay tức thì thấp xuống mấy độ. Có sát khí, hơn nữa sát khí đậm đà. Vạn Phong trực giác bên trong thời gian đầu tiên toát ra cái này 3 chữ. Đồng thời hoa cúc căng thẳng. Mặc dù hắn không có lên qua chiến trường từng giết người, nhưng là hắn từ Hàn Quảng gia và Alexei trên mình cũng cảm thụ qua loại khí tức này. Nhất là hắn và Hàn Quảng gia lúc ban đầu giao thiệp cuộc sống. Loại khí tức này thường xuyên có thể cảm nhận được. cũng chính là cái này một năm loại khí tức này nhạt đi không thiếu. Người đến nhìn dáng dấp cũng là cút qua núi đao biển máu người. Người đến 24-25 tuổi dáng vẻ, hai mắt như đao vậy ở trong phòng riêng nhanh như tia chớp đảo qua. Sau đó ánh mắt giống như đinh vậy nhìn chằm chằm Hàn Quảng Gia trên mặt. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Quảng Gia là cái này trong phòng riêng người lợi hại nhất. Lúc này Hàn Quảng Gia sợ là gặp phải đối thủ, Vạn Phong hít sâu một hơi, hôm nay cuộc sống sợ là phải không dễ chịu lắm. Hắn lặng lẽ nắm chặt quả đấm, một khi Hàn Quảng Gia và tới cao thủ động thủ, hắn thì biết đối với Hùng Ca ra tay, đánh xong liền mang theo Hứa Bân bọn họ chạy. Nếu như không chạy phòng đoán ngày hôm nay muốn chồng, trong phòng riêng không khí tựa như đọng lại vậy. Hàn Quảng Gia cau mày cũng là mặt đầy ngưng trọng, người đến ánh mắt nhìn thẳng Hàn Quảng Gia có một phút quang cảnh. Đột nhiên dậm chân về phía trước chạy thẳng tới Hàn Quảng Gia tới. Vạn Phong lòng không tự chủ được nhảy cỡn lên. Thân thể vậy cứng ngắc, đồng thời có nhiệt huyết bắt đầu ở trên. Loại cảm giác này hắn đã mấy năm chưa từng có. Đánh từ lên trường trung học phổ thông bắt đầu hắn liền lại không có qua loại này nhiệt huyết cấp trên cảm giác. Nhưng là ngày hôm nay loại cảm giác này lại xuất hiện. Thanh niên dậm chân đến Hàn Quảng Gia trước mặt thẻ đứng nghiêm một cái. Tay phải đột nhiên giơ lên một cái tiêu chuẩn quân lễ. Báo cáo đội trưởng, đội đột kích nhân viên Diệp Thiên Vấn hướng ngài đưa tin. Vạn Phong trong miệng khối kia chưa kịp nhai cục thịt không có chút nào báo trước liền trượt vào. Giọng, cầm hắn nghẹt được trực phiên bạch nhãn còn làm ho kịch liệt. Nước, nước, Hứa Bân thấy không xong, nhanh chóng bưng cho Vạn Phong một ly nước. Sau đó dùng sức cho Vạn Phong đấm lưng, cùng khối thịt kia toàn bộ bị Hứa Bân áng chừng vào trong bụng. Vạn Phong miệng to thô to khí, cái này đặc biệt là làm cái gì nha? Lão tử quần cũng chuẩn bị cởi, lại chỉnh ra như thế vừa ra. Lão tử đây nếu là bị ế tử, ngươi nói có đúng hay không chết vô ích? Ha ha ha ha ha. Hàn Quảng Gia đột nhiên cười. Cười được đặc biệt ma tính, cũng không biết hắn là cười Vạn Phong nghẹn vẫn cười cái gì. Hàng này lúc nào học được như thế vô sỉ, ta là ông chủ ngươi có được hay không? Ta nếu là ế tử ngươi một con trẻ được lợi bao nhiêu tiền nha? Hàn Quảng Gia cười đủ rồi, nói một câu không đầu không đuôi. Tiểu lục tử, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Ở chỗ này thấy ngươi ta lấy là ánh mắt ta có tật xấu. Đội trưởng, ta bây giờ không phải là đội trưởng, chẳng qua là thông thường nông dân. Ngồi đi, vừa vặn chúng ta mới vừa ăn cơm. Ăn chung đi, làm chút rượu tới. Thấy Vạn Phong ánh mắt nghi hoặc Hàn Quảng Gia lại nói một câu. Năm đó ta thủ hạ đắc lực nhất chiến sĩ, Diệp Thiên Vấn, ở nhà đứng hàng thứ 6. Ở quân đội thời điểm ta thường xuyên kêu hắn tiểu lục tử. Ta phục hồi thời điểm hắn còn ở trong bộ đội. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại thành Thẩm Quyến đại ca. Vạn Phong rõ ràng, xoay người một tiếng hô lớn. Phục vụ viên nơm nớp lo sợ tiến vào. Có mao đài không có? Cầm hai bình đi lên. Có, nhanh lên một chút cầm tới. Đợi phục vụ viên sau khi đi, Vạn Phong mặt đầy tươi cười đứng lên nhường chỗ ngồi. Lục ca, ngài mời, Diệp Thiên Vấn vậy không khách khí. Đặt mông liền ngồi ở Vạn Phong chỗ ngồi. Hàn Quảng Gia lắc đầu một cái. Tiểu lục tử, ta quên cho ngươi giới thiệu. Đây là ta bây giờ lão bản. Vạn Phong, mới vừa ngồi xuống Diệp Thiên Vấn nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Đội. Hàn ca, hắn là ngài bản. Hàn Quảng Gia gật đầu. Diệp Thiên Vấn xem Vạn Phong ánh mắt lập tức thay đổi. Mau đứng lên, Vạn lão bản, ngươi ngồi. Ở trong bộ đội hắn ở Hàn Quảng Gia thủ hạ đợi dòng dã 5 năm. Mình cái này đội trưởng đức hạnh gì hắn quá rõ. Chỉ cần hắn xem thường người, bỏ mặc ngươi quan lớn gì đều vô dụng, nhất là sau đó làm đại đội trưởng sau đó. Quân đoàn bên trong những cái kia tướng quân nhắc tới hắn cũng nhức đầu. Có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện đi theo người đây tuyệt đối là hắn tin phục người. Cái này người thanh niên nhìn dáng dấp cũng chỉ 20 hơn tuổi. Hắn bằng gì để cho Hàn Quảng gia đi theo hắn? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-tiai-dat-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.